Tư sinh lão ba, chương ba, góc truyện audio.com. Chấm, cô là đồ ngu à, đầu cô là bã đậu hay bùn đất vậy? Lần trước bị thương chưa đủ cho cô bài học sao? Cô nghĩ muốn đổ máu bị thương như thế thì có thể tự mình lấy dao mà đâm mình. Đừng để người khác ra tay cho phí sức người khác. Đầu óc cô có vấn đề à, cô là đồ ngu ngốc. Nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Miệng như súng liên thanh mà dạy dỗ cô. Liên Tịch Huy đột nhiên có cảm giác mới mẻ. Thú vị, hoa, cô cứ nghĩ cậu học sinh này là dạng người ít nói. Lạnh lùng, bởi vì lần trước ở cùng cậu ta mấy giờ thì số câu cậu ta nói cũng chưa đến 10 câu. Mà số lượng từ, cô dám chắc, toàn bộ số từ hôm đó chẳng bằng một chàng lúc này. Nhìn cậu ta, Liên Tịch Huy không nhịn được mà cười. Thật sự cảm thấy rất thú. Vị, cô là đồ ngu ngốc. Chẳng lẽ não thực sự bị hỏng rồi à? Liễu Lam Tư không nhịn được mà gầm nhẹ. Không thể tin nổi cô còn cười. Được, cô gái này là kẻ ngu ngốc. Nhất định cô ta là kẻ ngu. Nếu không đã chẳng hành. Động ngu ngốc như lúc trước, tuy rằng lần trước bị đưa đến bệnh viện thì là không có kinh nghiệm nhưng lần này gặp chuyện như thế. Cô không biết tránh đi à mà còn dám nhảy vào giữa bãi chiến trường. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Là đức mẹ Đồng Trinh sao? Mẹ nó, thật sự là tức chết người. Nhưng mà khiến cho cậu tức giận là cậu căn bản không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Cô ấy muốn tìm chết. Muốn tự tìm hố chôn mình, muốn xen vào việc của người khác mà sau này gặp nhiều phiền toái cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Thế thì cậu tức cái gì? Càng nghĩ càng tức, Liễu Lam Tư quay người bước đi. Không muốn lại nhìn, đến cô gái ngu ngốc này nữa. Chờ một chút, cậu muốn đi đâu? Thế nhưng cô gái ngốc này lại giữ chặt lấy tay cậu. Liên quan đến cô cái giám, cậu một tay gạt tay cô ra. Không ngờ tay cô lại dính lại. Tất nhiên là liên quan đến tôi. Cô nghiêm nghị nói, cậu trừng mắt nhìn cô. Lần trước tôi bị thương là cậu đưa tôi đến bệnh viện băng bó. Có vay có trả, lần này cậu bị thương. Đương nhiên tôi có nghĩa vụ. Nghĩa vụ cái giám, đừng có nói giám này giám nọ. Thật mất vệ sinh, cậu hung tợn trừng mắt nhìn cô. Vẻ mặt nguy hiểm và khủng bố đến diêm. Vương cũng phải sợ nhưng cô gái trước mặt này lại chẳng có chút sợ hãi nào. Còn nắm cổ tay anh mà kéo đi. Cậu đi theo tôi. Liên Tịch Huy nghĩ cậu ta chắc không để cho mình chờ đến bệnh viện bôi thuốc cho nên dùng cách đơn giản nhất là dẫn cậu ta về nhà mình. Để cô xử lý vết thương trên mặt cho cậu ta. Hành động bất thình lình này khiến cho Liễu Lam Tư sửng sốt. Hơn nữa ngây người đến khi bị cô kéo vào nhà. Đóng cửa lớn, bị cô ấn xuống ghế sofa rồi thì cậu mới hoàn hồn. Đã bị kéo đến tận đây giờ mới đổi ý thì quá buồn cười. Cậu bĩu bĩu môi, quyết định mặc kệ cô, cậu tò mò đánh giá chỗ cô ở chỗ này vừa nhìn là biết đây là một gian phòng trọ. Cũng chỉ chừng 15-16 mét vuông, nhưng nếu có thể sử dụng được các xếp kia thì không gian cũng rộng hơn một chút. Cậu nhìn thấy ở phòng có sofa, bàn uống nước nhỏ, tủ tivi, bình nước, nồi cơm điện nhỏ, tủ lạnh nhỏ, cái gì cần có đều có. Đơn giản mà nói thì là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng đủ cả. Thì ra cô một mình sống bên ngoài chứ không sống cùng người nhà. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, cậu lập tức nhíu mày nhăn mặt. Cố gắng đè xuống việc muốn quát lớn với người con gái đang quay lưng về phía cậu. Ngồi xổm trước tủ để tivi mà tìm kiếm cái gì đó. Cô ở một mình mà còn dám dẫn một kẻ xa lạ vừa đánh nhau cùng một đám lưu manh về nhà. Não cô có phải có vấn đề không? Cậu thực sự muốn quát lớn với cô, nhưng cuối cùng lại yên lặng nhìn cô đem hộp cứu thương tới trước mặt mình. Sau đó, cẩn thận xử lý vết thương trên mặt cậu. Động tác của cô rất cẩn thận. Giống như vẻ bề ngoài của cô khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng nhu hòa tựa như một thiên sứ. Nhưng là một thiên sứ không có. Đầu óc, làm việc lỗ mãng, cô có biết hành động vừa rồi của cô rất ngu xuẩn không? Cuối cùng cậu không nhịn được mà mở miệng dạy dỗ cô. Cậu có biết nói như thế với ân nhân cứu mạng là rất mất lịch sự. Cô nhìn cậu ta một cái rồi trả lời. Ân nhân cứu mạng, nghe vậy, cậu cười nhạt, chấm, cậu nói thế là thế nào? Vừa nãy không phải tôi thật sự cứu cậu là gì? Cậu dám nói không? Nhanh cảm ơn tôi đi. Cô giống như người chị dạy dỗ em mình, dùng ngón trỏ dí lên trán cậu mà. Thúc giục, tôi bảo cô xen vào việc của người khác à? Liễu Lam Tư nghiêng người về phía sau tránh ngón tay của cô. Khinh thường bĩu môi nói. Cậu chẳng cần một người con gái ngu ngốc đến cứu. Liên Tịch Uy nghe vậy thì chán nản. Nhưng cô quyết định người lớn không chấp trẻ con. Được, quên việc này đi, cô nói. Nhưng rốt cuộc là cậu xảy ra chuyện gì? Hai lần gặp cậu thì đều thấy cậu đánh nhau. Học sinh như cậu nửa đêm nên sớm về nhà mới đúng. Không liên quan đến cô. Hại tôi hai lần đều bị dây vào còn nói không liên quan đến tôi. Cô rất hợp tình hợp lý mà nói. Là tự cô ngu ngốc còn định trách ai. Lại còn nói cô như thế. Liên Tịch Huy trợn tròn mắt. Không nhịn được mà dí mạnh vào băng gạc vừa băng lên vết thương của cậu ta. Liễu Lam Tư đau đến nhảy dựng lên. Lớn tiếng mắng. Mẹ nó, cô làm gì thế, đau quá, cậu là đàn ông con trai mà, chút đau đớn đó thì có đáng kể gì, cô cố ý cười nhạo cậu ta dùng sức mà lườm cô đến nỗi hai mắt sắp rớt ra nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn lại cậu. Chẳng hề sợ hãi, lườm đủ rồi thì ngồi im xuống, có một số vết thương chưa xử lý xong, trả thù cậu nói năng lỗ mãng xong, cô bình tĩnh nói. Liễu Lam Tư giận trừng mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng phẫn nộ hừ một tiếng rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống để cho cô tiếp tục xử lý vết thương. Cậu cũng không hiểu mình rõ ràng có thể đạp ghế mà đi, nhưng lại không muốn đi một cách khó hiểu. Đêm đã khuya, trong phòng rất tĩnh lặng, bên ngoài cũng rất tĩnh lặng, ọc ọc ọc, trong căn phòng yên lặng đột nhiên vang lên tiếng sôi bụng đại biểu cho sự đói khát thật lớn khiến Liễu Lam Tư đỏ bừng mặt. Cậu đã đói rồi, cô gái kia lại nói thẳng luôn khiến cậu vừa tức vừa xấu hổ. Không nhịn được mà lại buột miệng, liên quan cô cái dám, trong phòng lại lần nữa khôi phục sự yên lặng ban đầu. Tự biết mình không đúng, cậu cứng ngắc ngồi đó chờ cô nổi cơn. Nghĩ cô chắc sẽ tức giận mà trừng mắt cảnh cáo hoặc đánh lên vết thương của mình như lúc trước. Không ngờ cô lại chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi đột nhiên đứng dậy mở tủ lạnh. Lấy ra một đống đồ ăn đẩy đến trước mặt cậu. Ăn đi, cậu không nói mà chỉ trừng mắt nhìn cô. Nhà tôi chỉ có đồ ăn vặt này thôi. Không có thứ gì khác. Cậu đừng có mà chê. Cô còn trừng mắt to hơn mà hung hãn cảnh cáo cậu. Liễu Lam Tư lại nói không nên lời. Cậu không hiểu vì sao cô lại đối xử với mình tốt như thế. Cho tới bây giờ không có người đối xử tốt với cậu như thế bao giờ. Kể cả cha mẹ đẻ. Cậu là con tư sinh. Mẹ vì tiền mà bám lấy cha đã kết hôn. Dùng mọi thủ đoạn mà mang thai. Nghĩ như thế thì có thể có được danh phận chính thức. Nhưng ngược lại lại bị cha cậu ruồng bỏ. Với mẹ mà nói. Cậu là cây hái tiền mà mẹ có thể đem ra để vòi vĩnh cha. Đối với cha mà nói, cậu là vết nhơ của ông, với vợ chính cả cha và những người anh chị em khác. Cậu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cậu chưa bao giờ được chờ mong, đương nhiên cũng sẽ chẳng bao giờ được quan tâm. Từ khi có trí nhớ đến nay, cậu thường xuyên chỉ một mình một người, đói thì tự tìm đồ ăn, không có đồ ăn thì nhịn đói. Đến khi biết được dùng tiền mua, đồ ăn thì cậu còn phải xem trong tay có tiền hay không. Có tiền mới cô đồ ăn, không có tiền thì phải chịu đói. Bởi vì cậu thường ở trong cảnh đói khát mà mặt thường lì lợm. Khiến bất chi bất giác bị nhóm thanh niên bất lương thấy gai mắt. Đánh từ tiểu học lên đến quốc trung, cấp 2, rồi lại đánh tới trung học. Cậu luyện thành bản lĩnh đánh nhau rồi được một bang phái chú ý muốn thu nạp nhưng cậu không theo mà tìm tới cậu gây rối. Đó là nguyên nhân cậu đánh nhau hai lần. Đó, ọc ọc ọc, bụng lại sôi lên, sáng nay cậu không ăn gì. Cơm trưa cũng chỉ có chiếc bánh mì. Ở lứa tuổi cậu thì ăn sao đủ no. Khó trách bụng kêu lớn như vậy. Nhanh ăn đi, cậu nghĩ là nhìn thì bụng sẽ no sao? Hay là còn chờ tôi phục vụ cậu? Cô lại giục cậu ta. Chấm, quên đi, Liên Tịch Huy lắc lắc đầu. Tiễn Phật tiễn đến Tây Phương. Cô mở hộp caramel và gói bánh quy ra. Lại xúc một thìa đưa đến trước mặt cậu nói. Ăn đi, vì sao cô, đối xử tốt với tôi như thế? Cậu không tự chủ được mà hỏi cô. Nhưng không ngờ lại nghẹn ngào khiến cậu vội ngừng giữa chừng. Vì sao cái gì, cô khó hiểu, hỏi lại, cậu vội lắc lắc đầu. Cầm lấy thìa caramel, cúi đầu ăn vội, không nghĩ cậu ăn với tốc độ này khiến Liên Tịch Huy trợn mắt há mồm nhìn. Cậu ăn chậm một chút, tôi không giành với cậu đâu. Thật là sợ cậu ta sẽ ăn đến phát nghẹn. Cô bèn nói, lại mở nốt hộp caramel kia. Ra, cậu đón lấy hộp caramel thứ hai. Vẫn như cũ chỉ 2-3 miếng đã ăn sạch khiến cô nhìn về mấy món đồ ăn vặt trên bàn. Không rõ mấy thứ này có đủ cho cậu ta ăn no không? Chờ một chút, cô nhớ trong nhà còn mấy gói mì ăn liền. Cô đứng dậy chạy lên gác xếp lấy. Quả nhiên là còn 2 gói mì ăn liền. Xem ra như cậu ta gặp may. Vội vàng chạy xuống, hưng phấn cao giọng nói. Chỗ này còn 2 gói mì ăn liền. Cậu ăn, giọng của cô nháy mắt ngừng bặt. Chân cũng dừng bước, bởi vì trong phòng khách không một bóng người. Cậu thanh niên vốn đang ngồi ăn trên sofa nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cậu chạy đi đâu? Đi toilet à? Nhưng mà trong toilet không có ai. Vậy là cậu ta đã đi. Đúng là, có phải đi cũng nên nói một tiếng chứ? Ngay cả tên cậu ta là gì cô cũng không biết. Đúng là, chấm, không biết vì cái gì. Liên Tịch Huy lại cảm thấy có chút mất mát. Hôm sau đi làm về. Liên Tịch Huy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên nhớ tới tủ lạnh rỗng trong nhà nên dừng lại mua lương thực dự trữ. Cô lấy một hộp caramel, một hộp nước ép, 3 hộp sữa chua, những thứ này, đều là đồ lạnh rồi lại đi tới tủ bán đồ ăn vặt. Cầm mấy gói snack, đậu phụng mà cô thường ăn. Tính của cô rất lạ, thích mới nhưng tuyệt không ghét cũ, thậm chí còn thích những đồ cũ. Đối với đồ ăn vặt thì ăn mãi không chán, cho nên trừ những thứ mới lạ muốn nếm thử thì những đồ ăn vặt cô mua nhiều lắm cũng chỉ 10 loại mà thôi. Chọn đồ ăn xong, cô cầm giỏ đến quầy tính tiền, nhưng đột nhiên lại dừng bước nhìn về chỗ tủ bày mì ăn liền. Tuy rằng bình thường ít khi cô ăn mì ăn liền nhưng trong nhà mua lấy mấy loại để phòng vạn nhất cũng không tệ. Cô nghĩ vậy rồi tới lấy mấy gói mì vào giỏ rồi mới mỉm cười đến quầy tính. Tiền, thanh toán tiền rồi xách đồ ra khỏi cửa hàng. Liên Tịch Huy vừa đi vừa lấy chìa khóa xe máy trong túi ra nhưng vừa quay đầu thì cả người cứng đờ lại. Hai kẻ ngồi trên xe của cô rất giống hai kẻ lưu manh. Cô em, đây là xe của cô. Một gã ngồi trên xe cô. Ánh mắt lưu manh nhìn cô chằm chằm hỏi. Liên Tịch Huy cảnh giác lắc lắc đầu rồi lui về sau vài bước. Đúng là không phải sao? Sao trông cô em quen thế? Anh, chắc nhận nhầm người rồi. Liên Tịch Huy lui về phía sau. Nhưng lại nghĩ, nếu muốn bọn họ tin mình chỉ là người qua đường thì cô cần phải trấn tĩnh. Làm bộ không biết gì. Cô lén lút hít sâu một hơi. Xoay người, nhìn bọn họ một cái rồi đi về nhà. Xe có thể muộn mới lấy về. Thậm chí là ngày mai cũng không sao. Giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất. Chờ một chút, Liên Tịch Huy hoàn toàn không nghe được tiếng bọn họ đuổi theo. Không nghĩ chưa được một giây đã bị một kẻ chặn lại. Cô theo bản năng lui về phía sau vài bước. Thình lình lại đụng phải cái gì đó. Nhìn lại thì không biết từ bao giờ ở phía sau đã xuất hiện một người. Cô bị chặn trước sau. Nhìn bọn họ, cô vừa sợ vừa hoảng. Lui về một hướng khác cho đến khi lưng đụng vào tường không còn chỗ trốn mới hoảng hốt nhận ra mình bị dồn đến chân tường. Sao lại như vậy, anh, các anh muốn làm gì? Hôm qua chính là mày đã cứu thằng khốn kia đúng không? Tôi không biết các anh đang nói. Nói cái gì, chiếc xe máy kia không phải của mày. Tôi vừa nói rồi, không, không phải, nhưng chính mắt tao thấy mày xuống xe. Chẳng lẽ mày định bảo tao nhìn nhầm à? Chết chắc rồi, tại sao có thể như vậy?